Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 142, chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Lễ thu hồi ánh mắt, ngoan ngoãn nhìn Dì Dương như thể mình đã làm sai. Như vậy không được à? Dì Dương ngẩn người, cười nói, được thì được, nhưng sắt thành miếng cả nạc cả mỡ hầm sẽ ngon hơn. Nói xong, Dì Dương lại trêu, nhưng không sao, như vậy sẽ tiện cho Niên Niên hơn. Mọi lần con bé gắp một miếng thịt, phải bỏ mỡ đi mới ăn. Nghe Dì Dương nói thế, Lộ Niên Niên ngượng ngùng, con có đâu, cô ấy khẽ vuốt lỗ tai, nói thầm, Dì Dương, cậu ta còn chưa sắt xong, dì đừng để cậu ta sắt nữa. Nói xong, Lộ Niên Niên hừ một tiếng, xem ra anh cũng không biết nhiều hơn tôi đâu. Hứa Lễ còn chưa kịp lên tiếng, Dì Dương tiếp tục nói, nhưng kỹ năng dùng D, A, O của Tiểu Hứa không tệ. Lộ Niên Niên, căn nhà này còn có chỗ cho cô ấy sống không? Hứa Lễ, Dì Dương quá khen, anh ta nhẹ giọng nói, Niên Niên nói đúng, con sắt chưa tốt. Dì Dương cười lắc đầu, Tiểu Hứa giúp dì cắt thịt bò và khoai tây đi. Lát nữa làm thịt bò hầm khoai tây. Vâng, Lộ Niên Niên thật lòng cảm thấy phòng bếp không cần cô ấy nữa. Cô ấy hoàn toàn không soi được gì. Suy nghĩ một lúc, Lộ Niên Niên quyết định đi tìm chị cô ấy chơi. Dì Dương, con đi ra ngoài đây. Nói xong, Lộ Niên Niên xoay người rời đi. Nhìn cô ấy xoay người biến mất ở chỗ rẽ. Hứa Lễ thu hồi tầm mắt, cố gắng kéo lực chú ý về lại tấm thớt gỗ. Nhìn thêm chút nữa, thấy Lộ Niên Niên, Lộ Tuệ Tuệ kinh ngạc. Không phải em ở trong bếp giúp đỡ sao? Lộ Niên Niên bĩu môi. Dì Dương nói không cần em. Dì ấy chê em ảnh hưởng. Không giúp được gì cả. Lộ Tuệ Tuệ cười, làm trợ thủ dì ấy cũng chê. Có người làm trợ thủ cho dì ấy. Lộ Niên Niên chua lè chua lét nói. Dì ấy không cần em nữa. Em không còn là em bé nhỏ của dì Dương nữa rồi. Cô ấy đau lòng. Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy diễn. Nhéo chóp mũi cô ấy. Lát nữa chị mách dì Dương em nói mấy lời này. Lộ Niên Niên. Đừng mà. Cô ấy sợ. Cô ấy nhìn Lộ Tuệ Tuệ. Bùi Chi Hành đâu? Hai người bọn em. Một người vào cửa chính, một người ra cửa bên. Anh ấy đi lấy bình giữ nhiệt cho chị rồi. À, Lộ Niên Niên thuận thế ngồi trên ghế Bùi Chi Hành ngồi lúc nãy. Vậy thì tốt quá, Lộ Tuệ Tuệ, Lộ Tuệ Tuệ để bình giữ nhiệt trên lầu. Bùi Chi Hành đi lấy quay lại thì thấy chỗ của mình bị người khác chiếm rồi. Anh nhướng mày, nhấc chân đến gần Lộ Tuệ Tuệ. Thêm nước rồi, nhiệt độ vừa đủ, Lộ Tuệ Tuệ, cảm ơn. Lộ Niên Niên nhìn hai người, chống cằm hỏi, sếp Bùi, có thể giúp em lấy một cốc nữa không? Bùi Chi Hành, Niên Niên, dạ, có phải gần đây em ăn hơi nhiều không? Lộ Niên Niên, gần đây cô ấy ăn rất nhiều. Nghe thế, Lộ Niên Niên lo lắng hỏi, chị, em béo lên hả? Lộ Tuệ Tuệ bị sặc nước, bất giác nhìn cô ấy. Cô quan sát Lộ Niên Niên một lát. Trần Trừ nói, khuôn mặt tròn hơn trước một chút, như vậy vừa, chưa kịp nói chữ, vừa đẹp, bỗng nhiên Lộ Niên Niên hét lên. Trời ơi, cô ấy đứng dậy, đi vào phòng, em đi soi gương. Lộ Tuệ Tuệ hơi bối rối, ngẩng đầu nhìn người đứng cạnh mình. Anh chọc Niên Niên làm gì? Bùi Chi Hành rất bình tĩnh lấy lại chỗ của mình, lạnh nhạt nói, em ấy sáng quá rồi. Lộ Tuệ Tuệ, cô sửng sốt một lúc mới kịp phản ứng. Ý Bùi Chi Hành là cái bóng đèn này quá sáng. Cô buồn cười, khóe môi cong cong. Anh thật trẻ con. Bùi Chi Hành thừa nhận, không trẻ con không có bạn gái. Dạo gần đây anh mới biết được cách này. Chờ Lộ Niên Niên soi gương xong đi ra, lại được Dì Dương an ủi một phen. Lúc quay lại sân, trong sân đã không còn chỗ dành cho cô ấy nữa rồi. Đến lúc này, cô ấy mới nhận ra Bùi Chi Hành lừa cô ấy. Lộ Niên Niên không nói gì. lén gửi tin nhắn cho Lộ Tuệ Tuệ, lên án hành vi của Bùi Chi Hành. Không đàn ông, không nam tính chút nào. Cô ấy bảo Lộ Tuệ Tuệ suy nghĩ nhiều hơn. Đừng tìm người keo kiệt trẻ con như thế làm bạn trai. Buổi trưa ăn cơm, chuyện Hứa Lễ sắt thịt kho tàu bị Lộ Cảnh Sơn trêu chọc một phen. Lộ Tuệ Tuệ góp vui, cũng nói vài câu, Hứa Lễ thì bình tĩnh, không thấy bất kỳ sự ngượng ngùng nào. Duy chỉ có Lộ Niên Niên, vừa ngại vừa tức, muốn tức lại không tức được. Bên cạnh toàn người thân bạn bè của mình, cô ấy biết rõ họ trêu gì nhưng không phản bác lại được. Đều tại Hứa Lễ, Lộ Niên Niên âm thầm nhớ chuyện này. Ghim Hứa Lễ, ăn cơm trưa xong, Lộ Tuệ Tuệ và Lộ Niên Niên bận rộn dán câu đối. Bùi Chi Hành và Hứa Lễ giúp đỡ, nhưng đây là câu đối nhà họ Lộ. Người hoàn thành sau cùng là hai chị em các cô. Lộ Cảnh Sơn hào hứng, bảo hai người đứng dưới câu đối chụp hình. Chụp xong, Lộ Niên Niên và Lộ Tuệ Tuệ phàn nàn. Tối nay bố lại mang ra khoe với bạn. Khoe béo hai cô con gái sao? Lộ Niên Niên nhướng mày, cười khanh khách nói, khoe béo có hai cô con gái xinh đẹp. Xinh đẹp mới là trọng điểm. Lộ Tuệ Tuệ buồn cười. Buổi chiều, Lộ Tuệ Tuệ bận rộn ở nhà họ Lộ một lúc rồi đi với Bùi Chi Hành tới nhà họ Bùi. Cả ngày không thấy bóng dáng của Bùi Chi Hành, Nghiêm Tư Nhân cũng không thèm tìm. Nhưng quan hệ trước mắt của hai người, nếu ăn cơm đoàn viên thì không hay lắm. Nể tình Bùi Chi Hành giúp dán câu đối, Lộ Tuệ Tuệ có qua có lại, tới nhà họ Bùi giúp anh một việc. Biết Hứa Lễ muốn ở lại nhà họ Lộ ăn cơm, trên đường đưa Lộ Tuệ Tuệ về nhà họ Lộ, Bùi Chi Hành cảm khái. Tốt thật, tốt cái gì? Lộ Tuệ Tuệ bất đắc dĩ nhìn anh. Chẳng lẽ anh hâm mộ Hứa Lễ? Bùi Chi Hành không trả lời, nhưng ý của anh rất rõ ràng. Đúng là anh hâm mộ Hứa Lễ. Lộ Tuệ Tuệ nhún vai. Cậu ta đón năm mới một mình thật đáng thương. Bản thân Lộ Cảnh Sơn thích sôi nổi, huống chi là với Hứa Lễ. Bùi Chi Hành im lặng một lúc lâu, đột nhiên hỏi, em nói xem, tôi nói với chú Lộ tối nay tôi cũng ở lại ăn cơm. Chú ấy có đồng ý không? Lộ Tuệ Tuệ chớp mắt vài cái, im lặng một lát rồi nói, bố tôi nhất định đồng ý. Cô dừng lại, đánh giá anh từ trên xuống dưới, nhưng anh cảm thấy, sau khi cơm nước xong anh có thể bình an về nhà mình sao? Cuối cùng Bùi Chi Hành cũng không ăn bữa cơm đoàn viên với nhà họ Lộ. Anh ăn tối ở nhà rồi mới đến, đúng lúc Lộ Tuệ Tuệ và những người khác ăn cơm xong. Lộ Cảnh Sơn ra đón anh, còn bảo anh uống vài ly với mình. Vừa hay, Hứa Lễ đang ngồi uống với Lộ Cảnh Sơn, nhưng tửu lượng của anh ta cũng không tốt lắm. Đổi sang Bùi Chi Hành vào uống. Năm nay Lộ Cảnh Sơn tìm được Lộ Tuệ Tuệ nên vui mừng khôn xiết. Nhưng ông không thể hiện ra bên ngoài, dẫu vui nhưng lại có chút đau xót. Vui là vì tìm được con gái trở về, xót là vì trải qua khoảng thời gian dài mới tìm được cô, để cô phải chịu khổ bấy lâu nay, còn làm cho Tô Từ không được chứng kiến con gái mình khôn lớn. Ba người di chuyển từ phòng ăn ra phòng khách. Lộ Tuệ Tuệ và Lộ Niên Niên đang xem chương trình cuối năm. Không khí rộn ràng náo nhiệt. Vốn dĩ chương trình cuối năm này cũng mời Lộ Niên Niên. Khổ nỗi cô đi diễn tập mấy lần, nhà đài thấy không ổn nên không được thông qua. Nhưng Lộ Niên Niên cũng không cảm thấy buồn. Về sau vẫn còn nhiều cơ hội. Cô ấy càng quý trọng năm đầu tiên mà Lộ Tuệ Tuệ đoàn tụ với gia đình hơn. Muốn được ăn bữa cơm đoàn viên cùng Lộ Tuệ Tuệ và Lộ Cảnh Sơn. Sau đó cùng nhau xem chương trình cuối năm. Hưởng thụ khoảng thời gian ấm áp bên gia đình. Nhìn kia là thầy Ninh. Lộ Niên Niên phấn khích. Năm nay thầy Ninh và chị Thư Ngữ đều tham gia chương trình cuối năm. Lộ Tuệ Tuệ tập trung xem. Quả đúng là như vậy. Cô biết Thích Thư Ngữ nhận được lời mời tham gia chương trình cuối năm. Nhưng bên Ninh Thác thì cô không rõ lắm. Trong TV, Ninh Thác mặc quần tây đen và áo vest màu đỏ, toát lên vẻ rực rỡ. Thích Thư Ngữ cũng mặc một chiếc váy đỏ dài, trông đặc biệt xinh đẹp. Hai người hát chung một bài cùng các nghệ sĩ khác. Tuy mỗi người chỉ được vài câu, nhưng đối với diễn viên mà nói, có thể xuất hiện trên chương trình cuối năm thế này đã là một điều đáng tự hào. Thầy Ninh mặc vest đỏ trông cũng đẹp trai đấy chứ. Lộ Tuệ Tuệ nhận xét, không hề nữ tính chút nào. Lộ Niên Niên, đẹp đúng không? Với nhan sắc của thầy Ninh thì trang phục nào cũng cân được. Trước đây em thấy anh ta mặc vest trắng đi thảm đỏ cũng tuấn tú lắm. Hai chị em ngồi trên sofa thảo luận rôm rả, nghe các cô nói chuyện. Bùi Chi Hành với Hứa Lễ ngầm hiểu ý nhau, đồng loạt nhìn về phía tivi ở đối diện. Đẹp trai chỗ nào? Bùi Chi Hành quan sát, thầm nghĩ bữa nào nên hẹn Ninh Thác ngồi nói chuyện một chút. Mà Hứa Lễ lại không có nhiều ấn tượng với Ninh Thác. Anh ta âm thầm ghi nhớ cái tên này trong lòng. Lộ Cảnh Sơn biết người trẻ tuổi không thích ở nhà, để Bùi Chi Hành và Hứa Lễ uống thêm hai ly với mình rồi ồn ào nói. Mấy đứa muốn ra ngoài chơi thì đi đi, đưa người về trước 12 giờ cho chú là được. Bùi Chi Hành đáp lời, cảm ơn chú Lộ. Lộ Cảnh Sơn liếc mắt một cái, Tuệ Tuệ, Niên Niên mặc thêm quần áo rồi hẵng đi, bên ngoài trời đang lạnh. Vâng ạ. Bốn người ù ù cạc cạc ra ngoài. Bùi Chi Hành và Hứa Lễ vừa uống rượu xong, không thể lái xe, Lộ Tuệ Tuệ chưa có bằng lái. Lúc Lộ Niên Niên học đại học có thi nhưng sau đó chưa lái bao giờ. Bốn người đứng trong sân nhìn nhau một lúc lâu. Lộ Tuệ Tuệ đành lên tiếng, không thì chúng ta đi bộ nhé. Địa điểm mà họ muốn đi chính là bờ sông dưới chân núi. Cách Chương